Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3327, Thầy Tướng 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đi vào đế đô. Kim Dương đã kiếm lời không ít tiền. Mua một chiếc thế giới hạn. Lượng cấp xe thể thao không thành vấn đề. Thế là Kim Dương quyết định hiện tại đi mua ngay một chiếc xe. Đến tiệm trong. Gặp mắt chó coi thường người khác nhân viên cửa hàng. Kim Dương lấy ra đen. Thẻ. Đối nhân viên cửa hàng chính là một trận 3-3 đánh mặt. Tiện thể cho cái. Khác mỹ nữ tiêu thụ một cái đơn đặt hàng lớn. Kim Dương mở ra phi thường lóa mắt xe thể thao đến Lý gia. Nam nhân đơn giản. Chính là huyễn tài phú. Huyễn năng lực. Huyễn xe. Huyễn đồng hồ. Huyễn nữ. Nhân. Kim Dương mặc dù xem thường Trương Thiên Bảo, nhưng là cũng không muốn bị một cái nhị thế tổ cho so không bằng. Hắn là dựa vào chính mình cố gắng tiền kiếm, mà một cái nhị thế tổ dựa vào. Trong nhà còn không có hắn một cái thâm sơn cùng cốc người lái xe tốt. Kim Dương lái xe tốc độ rất nhanh. Xe thể thao tiếng động cơ rất dễ nghe. Rất nhanh tới Lý gia, Kim Dương từ trên xe bước xuống đi vào Lý gia. Nhất làm cho người ta chú mục chính là đứng tại Trương Thiên Bảo sau lưng vệ. Sĩ, Âu phục đen kính râm. Xem ra tên mập chết tiệt này là sợ. Đi ra ngoài đều mang vệ sĩ. Nhưng là, coi là vệ sĩ liền không sao sao. Đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Lý Cốc Thu nhìn thấy Kim Dương đến rồi. Cúi đầu xuống không nói lời nào. Kim, Dương ngồi xuống. Cùng Ninh Thư ngồi đối mặt nhau. Trương thiếu gia, đều Lý gia tới làm gì đâu? Còn tới quấy rối Lý Cốc Thu. Ngoặc kép, Kim Dương ném một viên nho ở trong miệng. Thân thể tư thế rất buông lỏng. Trên thực tế, Kim Dương âm thầm chú ý ghế sofa trên mấy vị khác thầy tướng. Ngoại trừ vệ sĩ, còn mang theo thầy tướng đâu? Muốn nhiều như vậy nhân tài dám đi ra ngoài. Thật là sợ a. Ninh Thư cười hì hì nói. Huynh đệ. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta, nhưng không có quấy rối Lý Cốc Thu. Ta là Lý Cốc Thu vị hôn phu. Hôm nay tới, là có chuyện, ngươi là ai? Kim Dương nhíu mày, ngươi không biết ta. Hắn cùng Lý gia đi được gần như vậy. Cũng không tin Trương gia sẽ không điều. Cha hắn, cố ý giả ngu đâu vẫn là thật không biết. Bất quá xem ra hỏa này một bộ ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Coi như trong nhà có chuyện gì, cũng sẽ không nói cho hắn biết đem. Ninh Thư gật đầu, ta là thật không biết ngươi. Đúng, ngươi qua đây có là có. Chuyện gì sao, ngươi là Lý gia thân thích à. Ta cùng ngươi mục đích là giống nhau. Kim Dương trực tiếp nói. Những lời này, chính là khiêu khích. Ninh Thư sửng sốt một tịch. Sau đó nhảy dựng lên chỉ vào Kim Dương. Nga, khoát. Ngươi cư nhiên là vì Lý Cốc Thu đến. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng Lý Cốc Thu quan hệ thế nào? Toàn bộ đế đô người đều biết Lý Cốc Thu là vị hôn thê của ta. Ta cảnh cáo, ngươi không muốn dây dưa Lý Cốc Thu. Không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Kim Dương cười lạnh một tiếng. Những lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi mới không muốn đến dây dưa Lý Cốc Thu. Ngươi chẳng lẽ không biết Lý Cốc Thu căn bản cũng không thích ngươi. Có thích hay không có quan hệ gì. Nàng từ đầu đến cuối đều là vị hôn thê của ta. Hắn chính là ta chưa qua cửa thê tử. Danh phận ở đây. Ngươi thì tính là. Cái gì? Ngươi cái này tiểu tam. Kim Dương kém chút bật cười. Tiểu tam. Nói đi. Muốn như thế nào mới có thể cùng Lý Cốc Thu hủy bỏ hôn ước. Kim. Dương bình tĩnh hỏi. Ninh Thư hỏi. Cùng ta giải trừ hôn ước, có phải hay không các ngươi đôi cẩu, nam nữ này liền muốn kết hôn. Kim Dương nhíu mày, làm thầy tướng, kết hôn là phi thường thận trọng sự tình. Một ít thầy tướng trung thân chưa lập gia đình, cũng không có con cái, liền liên gia trong lão đầu tử đều không có thân nhân. Vì người nhà tốt, vì tốt cho mình, thầy tướng đại đa số đều sẽ lựa chọn không kết hôn. Ngoại trừ một ít thầy tướng gia tộc cần sinh sôi. Hắn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì thương tiếc Lý Cốc Thu. Làm sao nhẫn tâm. xem Lý Cốc Thu gả cho người như vậy đâu. Mặc dù không nhất định phải cưới Lý Cốc Thu làm vợ, nhưng là Lý Cốc Thu có thể tìm kiếm hạnh phúc mới. Đây cũng là làm việc tốt. Dù sao cũng so cả một đời đi theo Trương Thiên Bảo nam nhân như vậy đâu. Kim Dương cảm thấy làm là như vậy hảo ý, nhưng lại không nghĩ tới sự do dự của hắn cùng Trần chờ thật sâu tổn thương Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn Kim Dương. Trước đó Kim Dương rất nhanh chạy tới thời điểm, Lý Cốc Thu trong lòng tràn đầy an tâm cùng an toàn cảm giác. Chỉ cần thấy được Kim Dương, đã cảm thấy không có chuyện gì là hắn làm không được. Thế nhưng là nghe được Kim Dương lời nói, Lý Cốc Thu trong lòng lửa nóng bị một chậu nước đá cho tưới đến xuyên tim. Kim Dương tại do dự. Nói như vậy, hắn liền không có nghĩ tới cùng với nàng kết hôn đâu. Kim Dương cảm thấy chính mình tại làm chuyện tốt, nhưng là Lý Cốc Thu cảm giác là không giống nhau. Nếu như ngươi không phải thích ta, vì cái gì muốn đối tốt như vậy, muốn vì ta làm nhiều như vậy? Nam nữ tư duy là có chênh lệch. Lý Cốc Thu trong lòng đau đến nước mắt kém chút đều phải rơi ra đến rồi. Ninh Thư nở nụ cười. Kim Dương nam nhân như vậy, cường đại có được hấp dẫn. Người bản lãnh, đối mỗi nữ nhân đều rất tốt đâu. Rất bác ái, rất thương tiếc. Nhưng là đối với nữ nhân mà nói, nam nhân như vậy rất vô tình. Nhìn như bác ái kỳ thật lại không thích. Có thể vì nữ nhân liều mạng, lại sẽ không cho nữ nhân một cái danh phận. Ái muội không ngừng lại kết thúc tại ái muội. Lý Cốc Thu muốn đi theo nam nhân như vậy, về sau có chịu khổ, nữ nhân muốn không phải liền là đem chính mình để ở trong lòng nam nhân sao? Nhưng là đâu, Kim Dương chú định không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào. Nhìn thấy này ra diễn, Ninh Thư cảm thấy rất đáng giá. Ninh Thư nói, hiện tại Cốc Thu muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, đem ta trước kia đưa đồ đạc của nàng đều phải trả lại cho ta. Đáng tiếc những vật này ta lại dùng không đến, người nói ta cầm làm gì, cho nên liền làm nàng tiền mặt cho ta. Kim Dương, ngoặc kép chấm chấm, người thật là không có phẩm, ngữ khí phi thường xem thường. Ninh Thư không có chút nào để ý hắn trào phúng, hỏi, ta là một cái thương nhân, nói như vậy, ngươi là muốn thay nàng trả tiền. Kim Dương mí mắt đều không có nhấc một chút. Bao nhiêu tiền? Chờ một chút, ngươi làm ta tính toán. Đây là năm ngoái hạn lượng khoản, toàn thế giới liền mấy cái. Đây là 3 năm, trước đây hạn lượng khoản. Nghe Ninh Thư líu lo không ngừng nói trong Dương Bảo Thạch quần áo đồ trang sức lai lịch, cũng nhịn không được mặt sạm lại. Hiện tại cũng không biết cái kia cha một chút hắn nói là sự thật hay là giả, vẫn là muốn lừa bịp Lý ra. Động một chút thì là hạn lượng khoản. Biết hạn lượng khoản đáng tiền. Ninh Thư quơ quơ cho bụi, đối Kim Dương nói, 2000 vạn đi, này đã chiết khấu giá. Ta biết những vật này đã quá hạn, cho nên đánh gãy đôi. Vốn dĩ 4000 vạn, chỉ lấy 20000 vạn. Người đây rõ ràng chính là đe dọa. Lý Cốc Thu phụ thân nhịn không được hô, một cái thùng quần áo đồ trang sức 2000 vạn, tại sao không đi đoạt nha? Ninh Thư buông buông tay, vô tội nói, lúc trước mua lúc chính là nhiều tiền như vậy, hơn nữa ta còn không có tính những năm này giá hàng bành trướng đâu. Nếu như tính toán ra, 2000 vạn chỉ ít không nhiều. Kim Dương nhìn Ninh Thư, thật đúng là công phu sư tử ngoạm đâu. Ninh Thư lắc đầu, không có nha, các ngươi có thể tra lúc ấy giá cả. Ta là thương nhân, thành tín là căn bản A. Chúng ta Trương gia đều là thành tín kinh thương, đừng nhìn đồ vật không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm, là đồ tốt, là năm đó, bản số lượng có hạn, bản số lượng có hạn hiểu không? Ngoặc kép, hết chương.